Huyết Yên Kiếp, chương 27, Tá Hòa Hiến Phật, góc truyện audio.com. Song Hồ Trấn Đại Long Tiêu Cuộc từng có thời là một tiêu cuộc tiếng tăm lừng lẫy và oai vọng bậc nhất song Hồ Trấn này, bởi vậy hỏi bất kỳ người qua đường nào cũng dễ dàng biết được nơi tọa lạc của Đại Long Tiêu Cuộc. Nhậm Xương Bạch vừa đến song Hồ Trấn đã tìm thấy nơi tọa lạc của Đại Long Tiêu Cuộc. Dung mạo của Nhậm Xương Bạch vốn bần hàn tiêu thủy, giờ lại càng tiêu thủy, càng gầy gò. Thân hình nhỏ thó gầy guộc của chàng chừng như chất chứa quá nhiều phiền muộn, chất chứa quá nhiều nỗi thống khổ chẳng thể nói thành lời. Trong đôi mắt trông vẫn còn sáng rõ của chàng thỉnh thoảng lại ánh lên một nét bi thương, thoáng lên rồi mất hút, còn lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn. Thế gian này đối với chàng vốn đã chẳng có gì để quyến luyến, giờ chàng lại càng cảm thấy chán ngán, nhân sinh gom lại chỉ có 5 chữ. Sinh lão bệnh tử khổ, làm gì còn có lạc thú. Hôm nay, cách hôm Nhậm Xương Bạch quyết chiến cùng Tằng Kiếm và Bành Nguyên ở Sơn Cốc đã hơn 2 tháng, bản thân chàng cũng chỉ vừa mới ngồi dậy được sau vết thương kinh hồn của Tằng Kiếm. Vừa cảm thấy có thể di chuyển được, chàng đã vội vàng lên đường đến ngay song Hồ Trấn này. Chàng đến song Hồ Trấn này là để hoàn thành một tâm nguyện, với Lâm Thường, với Đại Long Tiêu Cuộc chàng luôn cảm thấy một nỗi áy náy khôn nguôi, luôn mong có một ngày làm được một điều gì đó để bù đắp lại sự mất mát mà Lâm Thường phải gánh chịu. Trước đây chàng không làm nổi điều đó, giờ thì chàng có thể làm được ít nhiều, dù không bù đắp nổi toàn bộ sự mất mát ấy, ít ra cũng bù đắp được phần nào. Sau chuyến Trọng Tiêu bị đánh cướp ấy, không biết Đại Long Tiêu Cuộc giờ ra sao? Cảnh ngộ của Lâm Thường chẳng biết hiện giờ ra sao? Mỗi lần nghĩ tới điều ấy, lòng Nhậm Xương Bạch cứ cảm thấy tự thẹn với lòng, dù bản thân chàng cũng làm việc đó trong tình thế bất đắc dĩ, nhưng nói gì thì nói ác quả đó cũng do chính tay chàng gây nên. Đại Long Tiêu Cuộc đứng sừng sững ngay sát bên con phố chính trong trấn, bên ngoài có tường cao bao bọc, bên trong có sân vườn rộng rãi, cổng lớn bên ngoài oai nghi hùng vĩ, nói tóm lại, nhìn từ bên ngoài, đây là một tòa kiến trúc khá đường hoàng khí phái, chứng tỏ hùng phong của nó một thời. Nhậm Xương Bạch dừng ngựa, vừa mới xuống ngựa chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì đã có một thanh y hán từ đầu đội mũ vỏ dưa, ra dáng là bộc dịch của nhà quyền thế, từ bên trong cổng lách mình đi ra, đưa mắt quan sát Nhậm Xương Bạch từ đầu đến chân một lượt, giờ giọng vừa hỏi han vừa quát nạt nói. Này này, ngươi làm gì ở đây? Định tìm ai? Nhậm Xương Bạch dừng chân, hơi ngẩn gương mặt râu lởm chởm nhìn lên, giọng rất hòa nhã nói. Xin hỏi lão huynh, đây có phải là Đại Long Tiêu Cuộc? Gã hán tử nhếch mép để lộ hai hàm răng trơm trởm, miệng cười mà chẳng có ý cười chút nào, nói. Thì ra ngươi đang tìm tới cái tiêu cuộc suối quẩy đó, không sai, nơi đây trước kia chính là Đại Long Tiêu Cuộc, nhưng bây giờ thì không phải nữa, nhiều tháng trước đây, toàn bộ đất đai nhà cửa ở đây đều đã sang tên về cho lão gia của ta rồi, hay nói cho dễ hiểu một chút, lão gia ta đã mua lại hết toàn bộ khuôn viên này, qua vài ngày nữa sẽ cho người quét vôi sơn phết lại để thống khứ hết cái suối quẩy của Đại Long Tiêu Cuộc để lại. Nhậm Xương Bạch chừng như hơi ngạc nhiên mà cũng không ngạc nhiên, hỏi lại. Lâm Thường, Lâm Tổng tiêu đầu đến phải bán cả sản địa của tiêu cuộc đi sao? Góc truyện audio.com, gã hán tử vẻ vui mừng trước sự đau khổ của người khác nói. Không làm vậy sao được, à cơm bằng nghề bảo tiêu này, lúc thường thì oai phong lẫm lẫm cưỡi ngựa áp giải tiêu xa, nghễu nghệnh đi qua phố xá trấn tập ngày ngày du sơn hí thủy khắp nơi, biết đó biết đây nhiều hơn thiên hạ. Nhưng ai biết được đến ngày nào thì phải chịu tai họa giáng xuống đầu, nhẹ thì tiêu sa thất thoát thân bị trọng thương, còn nặng thì đến tán gia bại sản, cả tánh mạng cũng khó lòng giữ được. Hi hi, kể ra thì gã Lâm Tường cũng còn may mắn, chuyến tiêu ấy tuy bị mất trắng đến phải tán gia bại sản, nhưng tánh mạng thì vẫn còn giữ được. Nhưng may mà chưa hẳn đã may, cả cơ nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm đều mất trắng, không phải cả sản địa của tiêu cuộc cũng đến phải bán đi đó sao? Sống như vậy, sống chẳng bằng chết. Ha, bảo tiêu mà, bảo không được tiêu thì phải bồi thường, quy củ của nghề này xưa nay là vậy, chạy đi đâu cho khỏi. Nhậm Xương Bạch lắc lắc đầu cố giấu một tiếng thở dài, hỏi. Vậy hiện giờ, Đại Long Tiêu Cuộc kể như đóng cửa giải tán rồi chăng? Gã hán tử nhún vai nói. Đóng cửa thì chưa đóng cửa, từng đó tài sản bị mất đi, họ Lâm dù có bán sạch sành xanh cũng đâu đã đủ để bồi thường. Hơn nữa trong nhà còn đàn bà con trẻ, lại thêm phải nuôi một đám chân tay, từng đó miệng ăn y làm sao dám đóng cửa giữa chừng. Ngừng làm ăn là hết tiền vô y làm sao sống. Hà, dù có khổ, dù có thảm y cũng phải gắng gượng mà làm tiếp nhưng Đại Long Tiêu Cuộc ngày nay sao bì được với Đại Long Tiêu Cuộc ngày trước. Hành nghề bảo tiêu này cũng giống như hành nghề lang trung, bảo tiêu bị mất tiêu cũng giống như trị bệnh làm chết người, ai dám tới để phải chia cái suối quẩy của y chứ. Trong tình hình ảm đạm của y bây giờ e rằng cũng chẳng duy trì được mấy nữa. Càng nghe thần thái Nhậm Xương Bạch càng ảm đạm như chính tình hình của Đại Long Tiêu Cuộc bây giờ, chàng gắng gượng giữ giọng bình tĩnh hỏi.

Tổng tiêu đầu chính là vị quý khách này muốn gặp Tổng tiêu đầu. Lâm Thường gắng gượng nở một nụ cười, hai tay ôm quyền thi lễ, chừng khi giáp mặt Nhậm Xương Bạch người y giật mạnh một cái như chạm điện, nụ cười đông cứng trên môi, đứng chết chân trong một thoáng. Liền sau đó thân hình y nhảy dựng lên như vừa bị độc xà cắn phải một nhát, thân hình y loạng choạng lùi lại, đụng ngã một lúc hai chiếc ghế. Nụ cười trên môi Nhậm Xương Bạch rất tự nhiên và cũng rất thân thiện, chàng vẫn ngồi yên trên ghế ung dung cất tiếng chào hỏi. Lâu ngày không gặp, Lâm Tổng tiêu đầu vẫn khỏe mạnh chứ? Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào hội ngộ, giờ đã hơn nửa năm rồi. Ngực Lâm Thường phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gấp, song mục trợn ngực như hai chiếc lục lạc, trán vằn gân xanh ngang dọc hai thái dương huyệt nhảy thùm thụp liên hồi, trông dáng điệu của y chứng tỏ y đang kích động cực độ, mà không chỉ có kích động, thần thái y vừa phẫn hận vừa bi thương. Trác Nho Tài nhìn thấy thần thái Lâm Thường thì không khỏi ngẩn người, hết nhìn Lâm Thường lại quay nhìn Nhậm Xương Bạch ngơ ngác hỏi. Tổng tiêu đầu, người sao vậy, có cái gì đó không bình thường sao? Lâm Thường giơ tay chỉ Nhậm Xương Bạch, cánh tay run lẩy bẩy, cả giọng nói cũng run run tức nghẹt. Hắn họ Nhậm, chính là Nhậm Xương Bạch. Trác Nho Tài càng không hiểu, đầu óc như bị bao phủ bởi một vầng xương dày đặc, gật đầu nói. Thì họ Nhậm, lúc nãy chẳng đã nói là có một vị khách họ Nhậm cần gặp Tổng tiêu đầu đó sao? Tổng tiêu đầu, họ Nhậm thì có gì là trở ngại? Lâm Thường gần lên như sấm, dậm chân thình thịch nói. Người đúng là hồ đồ đến lú lẫn cả rồi, lão Trác. Hắn chính là kẻ cướp tiêu của chúng ta lần trước, là kẻ đánh ta trọng thương, là Nhậm Xương Bạch kẻ khiến cho ta phải lâm vào cảnh khuynh gia bại sản, thiếu chút nữa phải đến nước tự tận mà chết. Giờ đến phiên Trác Nho Tài giật bắn người, thân hình gã lùi từng bước một đến khi đụng vào vách nhà, nếu không có vách nhà chặn lại, không biết gã sẽ lùi đến bao giờ mới thôi. Song mục gã trợn trừng nhìn như dán chặt vào người Nhậm Xương Bạch, tựa như nhìn thấy quỷ sứ hiện hình. Nhậm Xương Bạch vẫn ngồi yên trên ghế thần thái an nhiên, giọng khẩn thiết nói. Lâm Tổng tiêu đầu, xin hãy giữ bình tĩnh, tại hạ đến viếng quý tiêu cuộc chuyến này hoàn toàn không hề có ác ý, tuy tại hạ chẳng phải đến để thọ hình lãnh tội, nhưng cũng có ý bồi đắp lại một phần mất mát của quý tiêu cuộc cũng như bản thân Tổng tiêu đầu. Xin Tổng tiêu đầu hiểu cho nỗi lòng của tại hạ, cố hết sức hít một hơi thật dài, đè nén cơn kích động trong lòng, tuy nhiên giọng Lâm Tường vẫn không sao giữ được bình tĩnh, run run nói. Góc truyện audio.com. Chỉ vì một lời hứa với Khuất Tịch, chỉ vì một vài lời thêu dệt đổi trắng thành đen của Khuất Tịch, ngươi đã hại ta khổ đến nước này, thảm đến nước này, bức ta vào tuyệt lộ, đẩy ta vào con đường chết, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhậm Xương Bạch, ngươi nói đi, ngươi nói ta nghe thử, ngươi còn có lương chi, còn biết xấu hổ, biết hối hận nữa sao? Cuộc đời ta, cơ nghiệp ta, tiền đồ ta đã bị ngươi dẫm nát rồi còn đâu? Giọng Nhậm Xương Bạch trầm trầm, nói. Làm việc đó vốn chẳng phải là ý của ta, nói cho rõ ràng hơn, bản thân ta cũng phản đối hành động đó, ngươi cũng biết đó, ta đã có lời hứa với Khuất Tịch, ta đã phát thệ là sẽ hoàn thành tâm nguyện cho lão Tổng tiêu đầu, quan hệ giữa ta và Khuất Tịch là mối quan hệ đặc dị, không giống với bất kỳ thứ quan hệ giữa người và người nào mà ngươi được biết, lão không để cho ta phải thất vọng, ta đương nhiên cũng không thể nuốt lời. Nhưng nói chung, việc này luôn khiến cho ta cảm thấy có lỗi với ngươi, có lỗi với chính lương tâm ta. Chấm, Lâm Thường nghiến răng nói. Nhậm Xương Bạch, ngươi luôn miệng nói cảm thấy có lỗi, ngươi nói thì nghe dễ lắm, nghe nhẹ nhàng lắm. Còn ta, gia sản phải bán sạch, tiền bạc tích cóp được bao năm qua cũng chẳng còn, thanh danh tín dự tất cả đều đội nón ra đi, hiện giờ thì ngươi thấy đó, co cụm lại ở một xó như vậy, suốt ngày chui rúc trong nhà chẳng còn nhìn thấy mặt trời, gắng gượng làm chút việc lặt vặt để kiếm cơm sống qua ngày, nếu không phải sau lưng ta còn đàn bà con trẻ, ta cũng đã tự tận chết phứt đi cho dành nợ rồi. Nhậm Xương Bạch, người ta nói kẻ ác làm cũng chỉ làm đến chín vẫn phải chừa một, còn ngươi, ngươi nói ngươi có lương tâm, ngươi nói ngươi biết xấu hổ, vậy mà ngươi làm tất làm không chừa một phân nhỏ. Nhậm Xương Bạch thở dài nói, Lâm Tổng tiêu đầu, việc đã qua rồi, hãy để cho nó qua luôn, nói nhiều nhắc nhiều cũng chẳng ích gì, nó không giúp ích gì được cho ngươi cả. Chúng ta hãy ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, biết đâu ta còn có thể giúp được chút gì cho ngươi, coi như ta chuộc lại phần nào lỗi lầm cũ. Lâm Tường gieo mình đánh. Phịch xuống ghế, đưa tay cào cào lên mớ tóc pha xương trên đầu, thần thái ảo não, giọng nói nghe cũng già hẳn đi. Ôi, còn ngẩng cao đầu, còn nhìn về phía trước, bất quá cũng chỉ là một khoảng tối đen hun hút thê lương lạnh lẽo chứ có gì khác đâu. Đời ta kể như tàn rồi, gom góp hết, bán sạch hết, vậy mà vẫn còn thiếu một khoảng lớn nữa mới đủ bồi hoàn cho chủ hàng, đó là còn chưa kể, số thiếu lại hàng tháng tính lãi chồng lên, kiếm được đồng nào chỉ chừa lại vài xu đủ cho cả nhà ăn uống, còn thì đổ hết vào trong đó, vậy mà cũng chưa biết đến năm nào kiếp nào mới trả hết số nợ còn thiếu lại. Ta thật tình chẳng còn dám nghĩ tới điều đó nữa. Nói đến đó, Lâm Tường bỗng trợn trừng song mục quát. Thảm trạng của ta, lão quỷ khuất tịch chắc cũng biết rõ. Nhậm Xương Bạch ngượng ngập nói, ít ra thì lão cũng hình dung được, giọng Lâm Tường bi phẫn nói. Giờ thì lão hài lòng lắm, đắc ý lắm, lão muốn nhìn thấy ta sống lây lất, sống chẳng bằng chết, vĩnh viễn không cất đầu lên được. Nhậm Xương Bạch, ngươi khá lắm, ngươi đã giúp lão ác quỷ ấy hoàn thành tâm nguyện, ngươi đã dìm Đại Long Tiêu Cuộc, dìm Lâm Tường này xuống tận 18 tầng địa ngục rồi. Nhậm Xương Bạch trầm tĩnh, chậm rãi nói. Góc chuyện audio.com. Lâm Tổng Tiêu Đầu, như tại hạ đã nói, ngày hôm nay tại hạ đến đây một là để bày tỏ lòng hối lỗi với các hạ, hai nữa là để bù đắp lại một phần sự thiệt hại do hành động ngày đó gây ra. Nỗi oán hận, lòng bi thiết của ngươi, ta hoàn toàn thấu hiểu, ta chấp nhận hết những lời mắng nhiếc của ngươi. Ngươi phát tiết nỗi uất hận lên đầu ta từ nãy đến giờ đã đủ để ngươi bình tâm tĩnh trí lại chưa? Nếu ngươi đã đủ bình tĩnh để có thể dùng lý trí cùng ta thảo luận vấn đề thì đây, chúng ta bắt đầu bàn vào việc chính. Lâm Tường không khỏi bối rối, lẩm bẩm nói. Việc chính, còn việc chính gì để mà nói nữa? Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. Việc chính đó là hiện trạng của Đại Long Tiêu Cuộc, ngươi nói ra tình hình của ngươi hiện tại, biết đâu ta có thể giúp ích được chút gì chăng? Lâm Tường nhìn Nhậm Xương Bạch một thoáng, lắc lắc đầu, giọng thảm não nói. Nhậm Xương Bạch, võ công của ngươi cao cường, oai danh của ngươi vang vọng, nhưng ta biết ngươi cũng chẳng khá giả gì, ngươi làm gì có đủ tài lực để giúp ta, trừ phi ngươi chịu nhả ra số hàng hóa mà ngươi đã đánh cướp ngày nào. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, ta rất muốn làm như vậy, Lâm Tổng Tiêu Đầu, nhưng hàng hóa lại chẳng ở trong tay ta, ta đã giao hết cho khuất tịch từ lâu rồi, không thấy hàng, làm sao lão tin rằng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Con người của khuất tịch chắc ngươi cũng biết, lão tham lam đến độ thế gian này không kiếm được người thứ hai tham lam bằng lão, làm gì có thứ lực lượng nào có thể khiến được lão trả lại số hàng đó. Lâm Tường thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu nói. Vậy thì vô vọng rồi. Nhậm Xương Bạch cũng lắc đầu nói. Chưa hẳn đã vô vọng, Lâm Tổng Tiêu Đầu, ở đây ta có một vật là kỷ niệm của một bằng hữu để lại cho ta, ta thấy hình như nó cũng đáng được ít tiền, ta không hiểu biết các món đồ chơi kiểu này, để nó ở bên người kể ra cũng hoang phí, chi bằng đưa cho ngươi tùy nghi sử dụng, biết đâu lại có thể qua được cơn hiểm nghèo này. Lâm Tường chừng như cũng chẳng mấy hy vọng, ngước mắt nhìn Nhậm Xương Bạch thờ ơ hỏi lại. Một vật kỷ niệm à, Nhậm Xương Bạch, đã là kỳ vật của bằng hữu, ngươi giao cho ta e rằng chẳng hay lắm. Nhậm Xương Bạch chân thành nói. Lâm Tổng Tiêu Đầu không cần khách sáo, xin cứ nhận lấy mà dùng, coi như tại hạ bù đắp lại phần nào sai lầm của mình. Chàng dùng hai tay bưng chiếc bọc vải đưa lên, chậm rãi nói. Lâm Tổng Tiêu Đầu, ngươi hãy mở ra xem thử, đánh giá thử xem nó đáng được mấy lạng bạc. Lâm Tường hơi do dự một thoáng, cuối cùng cũng đón lấy chiếc bọc đặt lên bàn, chậm rãi dở ra xem, bên trong lần vải thô là một chiếc hộp gỗ từ đàn vuông vắn chừng một thước, nước gỗ tím thẫm bóng loáng. Đến khi Lâm Tường giở nắp hộp ra thì song mục y đứng chỏng, đến cả cổ chừng như cũng hóa thành đá, khiến cho chiếc đầu không còn xoay chuyển được nữa, chỉ riêng hai cánh mũi là phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gáp như con ngựa sau một trận phi nước đại mới vừa dừng lại. Nhậm Xương Bạch khẽ hắng giọng nói, Lâm Tổng Tiêu Đầu thấy thế nào, vậy ấy có thể giúp ngươi được chút nào chăng? Lâm Tường vẫn ngồi chết lặng, phải một lúc thật lâu sau y mới thở hắt ra một hơi dài, giọng nói nghe như tiếng rên rỉ. Nhậm Xương Bạch, ngươi có biết vật này là vật gì không? Nhậm Xương Bạch khẽ gật đầu nói. Nó có một cái tên, gọi là Tử Tinh Liên Tỏa, góc chuyện audio.com. Trước đây vì tranh giành nó mà rất nhiều người đã phải bỏ mạng, nghe đâu giá trị không phải nhỏ. Thần thái Lâm Tường bỗng trở nên rất cổ quái, vẻ thận trọng nói. Vật này là một tòa liên hoa bảo tọa, vốn được một vị tiền bối cư sĩ chuyên điêu khắc Phật tượng chọn lựa thứ tử tinh thượng phẩm chế tác thành. 12 phiến liên diệp xếp thành từng lớp rạch ròi, trên mỗi cánh liên diệp được khắc đầy kinh văn, tuy nét chữ cực mảnh như lông tơ nhưng bút pháp mạnh mẽ dị thường, chữ nào chữ nấy ngay ngắn chân phương đều đặn, không tìm ra một chữ nào khiếm khuyết. Liên diệp xếp thành hình tròn đỡ lấy tòa liên hoa ở giữa, hoa được điêu khắc cực kỳ tinh tế, cộng thêm sắc tía long lanh, bảo quang ngời ngời của loại tử tinh thượng phẩm. Do tử tinh là loại nguyên liệu cực hiếm, thêm vào tài hoa của người thợ điêu khắc càng khiến cho giá trị của tòa liên hoa bảo tọa đáng giá ngàn vàng. Đây đúng là một báu vật trong chốn nhân gian, sau khi chế tác thành lại được cúng vào cửa Phật, làm cho vật trần tục hóa thành thánh vật. Người nói nhiều người vì tranh giành nó đến phải bỏ mạng, điều đó cũng không có gì lạ. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói, thật không ngờ ngươi biết về Tử Tinh Liên Tỏa, lại rành rẽ đến như vậy, điều này khiến ta hơi ngạc nhiên. Lâm Tường thở dài nói, Làm nghề bảo tiêu cũng phải trang bị cho mình bản lãnh của phường buôn đồ cổ cũng như phường cho vay cầm cố, dù ít dù nhiều cũng phải có chút bản lãnh trong việc giám định giá trị của món hàng mà mình phải bảo vệ trong chuyến tiêu, có như vậy mới đánh giá được đại khái giá tiền, mới có thể lập khế ước với chủ hàng được. Nhậm Xương Bạch chậm rãi hỏi, Lâm Tổng Tiêu đầu tòa, Từ Tinh Liên tòa, này chắc cũng đáng ít tiền chứ. Lâm Thường gượng cười nói, làm gì có chuyện chỉ đáng ít tiền, món báu vật như vậy ít ra cũng đáng 9-10 vạn ngân lượng. Đó là nói cần tiền bán gấp, nếu có thời gian chờ tìm người thích hợp giữ giá chờ thời, giá bán chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, vậy thì hay quá rồi, Lâm Tổng Tiêu đầu, có được một số bạc như vậy chắc rằng sẽ giúp ngươi qua được cơn khốn khó trước mắt, giải được nỗi sầu muộn uất hận trong lòng ngươi, ta cũng chỉ trông mong được bấy nhiêu đó mà thôi. Lâm Tường ngẩn người nhìn Nhậm Xương Bạch chừng như y không dám tin đó là hiện thực, vẫn đang hồ nghi rằng mình nằm mộng, nói. Ngươi đem cho ta một báu vật quý giá như vậy thật sao? Nhậm Xương Bạch nhìn Lâm Tường, mỉm cười nói. Ngươi thấy thái độ của ta giống như đang đùa giỡn với ngươi sao? Lâm Tường lúc lắc đầu chừng như muốn kiểm chứng lại một lần nữa đây là thực chứ không phải là mộng, lẩm bẩm nói. Thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được thế gian làm gì có chuyện như vậy. Nhậm Xương Bạch nghiêm nghị nói. Lâm Tổng Tiêu đầu, thiên hạ còn có việc như vậy, chứng tỏ thiên hạ còn có người chưa mất hết lương tri, chỉ cần lương tri còn chưa tán tận, những việc tương tự như vậy ta tin không chỉ có riêng mỗi một việc này. Lâm Tường thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại, sau đó cũng cẩn thận không kém đem để ở dưới chân, thái độ vẫn chưa hết nghi hoặc nhìn Nhậm Xương Bạch nói. Nhậm Xương Bạch, lúc nãy ngươi có nói vật này là do một bằng hữu tặng ngươi làm kỷ niệm. Nhậm Xương Bạch gật đầu. Đúng vậy, Lâm Tường thở hắt ra, nói. Trời ạ, góc truyện audio.com, thiên hạ có người nào lại dám rộng tay đến như vậy? Hay là người đó lại không biết được giá trị liên thành của món bảo vật này? Nhậm Xương Bạch thở dài, chậm rãi nói, người đó biết, thậm chí còn biết rất rõ ràng, chẳng kém gì ngươi. Lâm Tường làm ra vẻ sành sỏi, đấm chát vào lòng bàn tay, kêu lên. Phải rồi, nếu vậy thì người này phú giáp thiên hạ, gia tài địch quốc. Nhậm Xương Bạch nghe mắt cay xè cố gượng cười nói. Không, người này cũng không giàu có, thậm chí chẳng khá hơn ta bao nhiêu. Ngẩn người một thoáng, Lâm Tường lại lẩm bẩm như nói với chính mình. Nếu vậy, song phương tất phải có một mối tình cảm rất đặc biệt. Thần thái Nhậm Xương Bạch trở nên cực kỳ ảm đạm nói. Có lẽ vậy, tòa, Từ Tinh Liên tòa, này tuy là một báu vật trong mắt nhiều người, nhưng người ấy đã không còn cần đến nữa, cũng giống như ta không cần đến nó vậy. Phàm bất cứ vật gì, dù quý giá đến đâu, nếu không được sử dụng vào một mục đích có ích nào đó đều trở thành phế vật hay ít ra cũng là một sự hoang phí không cần thiết. Lâm Tổng Tiêu đầu, ngươi hãy giữ lấy nó mà tùy nghi sử dụng. Lâm Tường vội nói, nhưng mà, Nhậm Xương Bạch, bản thân ngươi cũng rất bần hàn. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, ta bần hàn, điều đó rất đúng, nhưng ta không thiếu nợ, còn một lý do quan trọng hơn nữa là tình cảnh của ngươi ngày hôm nay do chính ta gây ra, ta có trách nhiệm phải bù đắp lại cho ngươi một phần, Lâm Tổng Tiêu đầu, ngươi không có tội tình gì, lẽ ra không nên bắt ngươi phải chịu đựng những điều như vậy. Hai khóe mắt Lâm Tường đỏ dựng ươn ướt, Nhậm Xương Bạch, ta chẳng biết làm thế nào để bày tỏ lòng tri ân của ta. Từ giờ trở đi nếu có thể cất đầu dậy được tất cả đều nhờ công ơn của ngươi. Chỉ cần giang hồ còn có những người như ngươi thì thiên đạo sẽ không bao giờ bị tận diệt, tình nghĩa cũng sẽ tuần hoàn nảy sinh không bao giờ hết. Nhậm Xương Bạch hai tay ôm quyền, khẽ nghiêng người nói. Ngươi lại đề cao ta quá trớn rồi, Lâm Tổng Tiêu đầu. Trác Nho Tài từ nãy đến giờ đứng xuôi tay bên cạnh Lâm Tường, cũng không khỏi xúc động trước những gì đang diễn ra, giọng nghèn nghẹn chen lời. Tại hạ sống đến từng tuổi này, cũng chưa bao giờ nghe nói trong hiên hạ từng xảy ra chuyện tương tự như vậy. Lâm Tổng Tiêu đầu vạn hỉ, Nhậm lão huynh hảo tâm tất sẽ được thiên địa hộ trì, mai này nhất định sẽ có con đàn cháu lũ, ngũ đại đồng xương. Nhậm Xương Bạch gượng cười nói, người ăn nói nghe hay lắm, Trác trưởng quỹ. Tên tiểu tử ngớ ngẩn nãy giờ chẳng biết ở đâu, lúc này cũng chạy tới bưng lấy chén trà của Nhậm Xương Bạch tuét miệng cười nói. Nhậm đại gia, trà của đại gia nguội hết rồi, để tiểu nhân rót cho đại gia chén trà khác. Nhậm Xương Bạch khoát tay, đứng dậy nói. Thôi đừng rót trà nữa, việc đến đây kể như xong, tại hạ xin phép cáo từ. Lâm Tường cũng vội vàng đứng dậy, vẻ quyến luyến chẳng nỡ rời, nói. Nhậm Xương Bạch, à không, Nhậm huynh cũng chẳng cần phải đi gấp đến như vậy, từ xa xôi ngàn dặm tới đây, cả một bữa cơm cũng không ăn, thử hỏi tại hạ làm sao yên tâm cho được. Dù thế nào đi nữa cũng phải ở lại ít lâu để cho tại hạ được tận tình địa chủ. Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói. không cần phải khách sáo, Lâm Tổng tiêu đầu, tại hạ còn việc cần kíp phải làm, nếu chúng ta còn có duyên, ngày sau nhất định sẽ lại trùng phùng, đây đâu phải là cơ hội cuối cùng chúng ta gặp nhau đâu mà lo. Góc chuyện audio.com, nhân đây tại hạ xin chúc cho Lâm Tổng tiêu đầu sớm lấy lại được oai phong ngày cũ. Đại Long Tiêu Cuộc cũng mau chóng trở về với địa vị trước kia trong làng Bảo Tiêu. Xin truyền lời cầu chúc của tại hạ đến Tôn Phu Nhân. Lâm Thường rưng rưng nước mắt chẳng biết nói gì hơn, cứ nhắc đi nhắc lại. Đa tạ Nhậm huynh, đa tạ. Thế là Nhậm Xương Bạch rời khỏi Đại Long Tiêu Cuộc lên ngựa chậm rãi đi khỏi Song Hồ Trấn. Lâm Thường đứng dõi mắt nhìn theo bóng dáng gầy gò của Nhậm Xương Bạch khuất dần trong sương lạnh, bất giác lắc đầu thở dài. Tâm trường của Lâm Thường lúc này thật chẳng dễ gì mà diễn tả được. Giang hồ không chỉ có oán cừu, vẫn còn đó những tình nghĩa thâm trọng như non như bể. Gần đến giữa trưa, mặt trời mới để lộ một nét cười mỏng manh, tỏa chút ánh nắng xuống mặt đất lạnh giá, trong ngày đông giá rét thế này, chừng như cả mặt đất cũng vui mừng trước chút hơi ấm hiếm hoi mà vầng thái dương ban phát cho mọi người. Có lẽ đã lâu lắm rồi không nhìn thấy những sợi chỉ vàng ấm áp thế này buông xuống mặt đất. Lòng Nhậm Xương Bạch cũng cảm thấy vui mừng khôn tả, chàng không vui mừng trước ánh nắng ấm áp hiếm hoi của ngày đông, lòng chàng cảm thấy ấm áp chính vì sắp về đến. Nhà, cảm giác được về. Nhà, sao mà nôn nao đến quặng lòng. Mấy tháng qua chàng luôn đối mặt với oán cừu chết chóc, thân thể hết thương cũ lại đến thương mới, người chẳng lúc nào được thư thả khỏe khoắn, vậy mà sợi tơ ấm áp từ. Nhà, vươn ra vẫn luôn quấn chặt lấy chàng, níu kéo chàng mau chóng trở lại. Càng về gần đến, nhà, cảm giác mệt mỏi, lòng sầu khổ ai oán cũng tan biến dần, lòng chỉ thấy thư thái nhẹ nhàng, một cảm giác thật khó nói thành lời. Bên tai Nhậm Xương Bạch văng vẳng tiếng nước róc rách, tiếng gió ngân nga đùa rỡ trên ngọn cây, chiếc thạch kiều cũng dần hiện lên lờ mờ trước mắt, có điều chàng vẫn chưa biết được Trung Nhược Tự có đứng tựa đầu cầu chờ chàng như lần trước nàng vẫn làm hay không. Câu hỏi trong đầu Nhậm Xương Bạch nhanh chóng có lời đáp, Trung Nhược Tự đã không đứng chờ ở đầu cầu, cả trên cầu cũng trống rỗng, chẳng nhìn thấy bóng người nào cả. Nhậm Xương Bạch bỗng cảm thấy một nỗi thất vọng nhẹ nhẹ dâng lên trong tâm khảm, nhưng chàng mau chóng dẹp bỏ nỗi thất vọng trong lòng, chàng tự nhủ, giờ này chắc Trung Nhược Tự đang chuẩn bị bữa trưa, hoặc giả đang quét tước hay giặc rũ chi đó. Nữ nhân mà, làm gì tránh khỏi bận bịu suốt ngày với những công việc không tên trong nhà. Sao lại có thể bắt người ta suốt ngày ra đây đứng ngơ ngẩn ngóng trông người đi xa được. Lão Lạc Đà, dừng lại trước hàng rào trúc, Nhậm Xương Bạch buông cương bước xuống ngựa, cảm giác hưng phấn bùng lên trong tâm khảm, chàng không kiềm chế được cất tiếng gọi lớn. Nhược Tự ta đây mà, ta đã về rồi. Đáp lại lời chàng là một sự im lặng nặng nề, sự im lặng không chỉ nặng nề mà còn lạnh lẽo âm trầm đến rợn người. Nhậm Xương Bạch ngẩn người, trực giác báo cho chàng biết có điều gì đó bất thường, một dự cảm không may. Chàng dừng chân, nghiêng đầu lắng nghe, bất kể là tiếng cây cỏ xào xạc hay tiếng cắt bụi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chỉ cần nằm trong một phạm vi nhất định, Nhậm Xương Bạch dám chắc là thính giác mình có thể nắm bắt được. Nhưng hiện thời, trong nhà hoàn toàn vắng lặng, thậm chí chẳng có cả tiếng hơi thở. Im lặng một thoáng, Nhậm Xương Bạch vẫn không nản lòng, cất tiếng gọi tiếp. Góc chuyện audio.com, Nhược Tự, Trung cô nương, nàng có ở trong nhà không? Ta, Nhậm Xương Bạch đã về đây. Trong nhà vẫn không có bất kỳ một tiếng động nào. Nhậm Xương Bạch không tin là Trung Nhược Tự đang cố ý đùa dai với chàng, bởi giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện đùa tương tự như vậy, đặc biệt với tình hình trước mắt càng không phải là lúc để người ta có thể đùa như vậy. Bỗng chàng nghe có tiếng động vang lên, có điều tiếng động chẳng phải xuất phát từ trong nhà, tiếng động vang lên từ bên ngoài vòng rào trúc ở sau lưng chàng. Nhậm Xương Bạch nhận ra đó là tiếng bước chân cực nhẹ và vô cùng cẩn trọng, mà không chỉ là tiếng bước chân của một người, có rất nhiều người, những người này đang từ nhiều hướng khác nhau tạo thành hình vòng cung bao dần lại. Nhậm Xương Bạch từ từ quay người lại, hai cánh mũi chàng phập phồng, từ từ hít vào, từ từ thở ra. Toán người bên ngoài đến còn cách Nhậm Xương Bạch rất xa thì dừng chân, chừng như những người này rất e dè trước Nhậm Xương Bạch, sự úy kỵ ấy không cần giấu giếm, nó hiển hiện rất rõ ràng trên gương mặt đầy nét căng thẳng của từng người một. Đương nhiên, những người này biết rất rõ mình đang đối mặt với một nhân vật thế nào. Giọng Nhậm Xương Bạch rất bình thản, chậm rãi nói, các vị đây chắc là các bằng hữu ở Hà Phi Phái. Toán người có tất cả 10 người, không phải là 10 cao thủ đời thứ 3 của Hà Phi Phái thì còn là ai nữa? Người dẫn đầu chính là trưởng môn nhân đời thứ 3 của Hà Phi Phái. Đoạt mệnh vô hối, Thương Bảo Đồng, Nhậm Xương Bạch vừa dứt lời, Thương Bảo Đồng không khỏi thán phục nói. Nhậm lão đệ, hai mắt ngươi không sáng tỏ, thị giác yếu kém gần như là đã mù, nhưng ngươi nhìn người nhìn vật lại chính xác đến không ngờ, thậm chí còn cao minh hơn cả người sáng mắt.

Hà Phi phái của Lão Phu tuy chẳng phải là danh môn đại phái, nhưng xưa nay luôn hành sự tín nghĩa, giữ lòng khoan thứ. Bản thân Lão Phu càng không thèm làm những chuyện hạ lưu bắt người uy hiếp như vậy. Trung cô nương đúng là bị người bắt đi, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến bản phái. Hai mí mắt Nhậm Xương Bạch giật giật liên hồi, lòng chàng cảm thấy như có dầu sôi lửa bỏng, nói. Hương trưởng môn, Trung cô nương thật sự không ở trong tay của quý phái. Vậy thì nàng bị kẻ nào bắt đi, nếu thương trưởng môn biết được cúi xin trưởng môn chỉ giáo. Khách trương.